Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thật là khiến người ta vui thích Mỹ thực a. Hương khí hóa thành thực chất, trong nháy mắt từ sủi cảo chỗ lỗ hổng tuôn ra, đập vào mặt, để Cơ Thành Tuyết con mắt đều là khẽ híp một cái. Nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt chui vào hắn xoang mũi bên trong. Lay động hắn vị giác như cầu vồng, hương khí xuất hiện nhanh. Tiêu tán cũng nhanh, liền giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Chờ đến Cơ Thành Tuyết lấy lại tinh thần. Này thất thải hương khí đã dần dần giảm đi, nhẹ nhàng nhai một phen. Một niềm hạnh phúc cảm giác đột nhiên bắn ra. Cơ Thành Tuyết khóe miệng không tự giác chính là treo lên một vòng mỉm cười. Nội tâm hiện ra khó mà tự chế vui thích, tâm tình của hắn lại là bị cái này sủi cảo cho cải biến. Ăn một miếng cái này sủi cảo, nội tâm lại là hiện ra rất nhiều tâm tình. Liền giống như này cầu vồng bảy màu, lộng lẫy yêu kiều. Sau cùng dừng lại làm vui vui mừng cái này sủi cảo trong không chứa mảy may linh khí. Cơ Thành Tuyết cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì bộ phương sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cũng không phải là linh khí nguyên liệu nấu ăn, không có ẩn chứa linh khí cũng không ra ngoài ý định. Nhưng là cái này sủi cảo ra cảm giác đúng là để Cơ Thành Tuyết sợ hãi thán phục, mềm non mùi hương đậm đặc, sủi cảo ra phảng phất tại trong miệng thuận hoạt vô cùng. Như một trận luồng gió mát thổi qua, Cơ Thành Tuyết nhịn không được lại lần nữa đem thừa nửa cái sủi cảo nuốt vào trong miệng, vui vẻ thưởng thức một cái sủi cảo bụng. Cơ Thành Tuyết bưng lên thanh hoa từ bát, thổi một hơi, về sau oạch uống một ngụm canh. Cái này canh nhìn qua thanh tịnh vô cùng, nhưng là cũng không phải là loại kia bình thản nước sôi vị. Ngược lại giống như tươi nồng hải sản canh, nồng mùi thơm khắp nơi, một thanh sủi cảo một thanh canh. Tại cái này lạnh lẽo trong ngày mùa đông, quả thực là có thể làm cho người hạnh phúc liên tâm ổ đều là nóng hầm hập. Bộ phương bên này đem gói kỹ Nguyệt Nha sủi cảo nồi, một bên khác phi tốc mò lên hiện lên đến sủi cảo. Mỗi một cái chén sứ men xanh trong đều là phân đến 2 đến 3 cái bánh sủi cảo. Vẩy lên mấy phần hành thái, đơn giản lại thư thái, bọn thái giám đem cái này thất thải Nguyệt Nha sủi cảo bưng cho trong chiều đình các đại thần, để bọn hắn cũng là phẩm vị một phen. Mỗi người cắn một cái Nguyệt Nha sủi cảo, đều là bị thực chất tính thất thải hương khí cho chấn kinh đến. Này cửa hàng hương khí để bọn hắn hoa mắt thần mê. Đơn giản quá đẹp, mà lại nước này sủi cảo vị đạo cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Ăn ngon đến để bọn hắn cơ hồ muốn đem đầu lưỡi đều là nuốt qua. Trên mặt mỗi người đều là hiện ra hạnh phúc mà vui thích thần sắc, thật là khiến người ta tâm tình vui vẻ. Mỹ thực a, rốt cục đến phiên bình dân. Những người này sớm đã có chút không kịp chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy những triều đình đó đại thần trên mặt này hạnh phúc thần sắc, đã sớm kìm nén không được trong lòng thèm ý. Đến là dạng gì mỹ thực, lại là có thể làm cho người như vậy hạnh phúc sở hữu, dẫn tới cái này thất thải Nguyệt Nha sủi cảo. Dân chúng đều là không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Cắn một cái, thất thải hương khí trôi nổi mà ra, bao phủ lại bọn họ nồng mùi thơm khắp nơi, trôi nổi toàn trường. Tất cả mọi người là nhịn không được bỗng nhiên hút lấy hương khí. Trong lòng thèm ý bị trêu chọc khó mà tự chế, một đôi bình dân. Lão phu lão thê, cắn một cái bánh sủi cảo, cảm giác cả người đều là trẻ trung hơn rất nhiều tuổi. Trên mặt lộ ra vui thích chi sắc, lão bà tử. Đến nếm một thanh. Thức ăn này phẩm thật sự là ăn ngon a. Lão đầu dùng cái muỗng múc một cái trắng xóa Nguyệt Nha sủi cảo, ý cười đầy mặt đưa tới bên cạnh thân một vị lão nãi nãi trước mặt. Lão nãi nãi nhất thời ngượng ngùng cười rộ lên, bạch lão đầu liếc một chút, lại là hạnh phúc cắn một cái bánh sủi cảo. Bình thản mà cảm giác ấm áp cảm giác tại nhị lão trong lòng tự nhiên sinh ra. Hai vị tóc đã trắng bạch lão giả ăn bánh sủi cảo, hạnh phúc chi ý tràn ngập tại chung quanh bọn họ. Một vị thanh niên ăn một cái trăng lưỡi liềm sủi cảo, hắn bên cạnh thân là gần nhất chính đang lãnh chiến nàng dâu. Hai người bởi vì một số việc nhỏ náo mâu thuẫn, hiện tại đang đứng ở ai cũng không để ý tới người nào giai đoạn thê tử này phần bánh sủi cảo không có bưng lên, cho nên thê tử đành phải thỉnh thoảng dùng ánh mắt phiết lấy thoải mái ăn nhiều trượng phu. Trong lòng càng thêm tức giận, bỗng nhiên màu trắng sứ muỗng múc lấy một cái trắng xóa tản ra bừng bừng nhiệt khí bánh sủi cảo, đưa tới trước mặt nàng, để thê tử hơi sững sờ quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện mình trượng phu chính mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn lấy nàng, hắc hắc. Nàng dâu, đến ăn một miếng, ăn thật ngon thức ăn này phẩm, phảng phất có ma lực. Trượng phu ôn nhu cười nói, về sau thân thủ đem bánh sủi cảo đưa đến thê tử bên miệng, lúc đầu trong lòng đầy bụng tức giận thê tử, giờ phút này oán khí một đứa con liền tan thành mây khói. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng đỏ ửng, xấu hổ giống như e sợ cắn một cái bánh sủi cảo. Thất thải hương khí dâng lên mà ra, để thê tử mặt mũi tràn đầy say mê, ngươi cái này chết quỷ. Nhiều người như vậy đâu, nhiều không có ý tứ. Thê tử ăn nửa cái bánh sủi cảo, nhìn thấy trượng phu đem chính mình cắn một cái bánh sủi cảo nuốt, nhất thời trên mặt đỏ ửng càng sâu, vặn một trượng phu kẽo kẹt thịt, thẹn thùng nói, từng cảnh tượng ấy ở trên trời huyền môn trên quảng trường không ngừng mà phát sinh. Mỗi một vị nhấm nháp thất thải nguyệt nha sủi cảo dân chúng đều là lòng tràn đầy vui thích, thậm chí nguyên bản có mâu thuẫn tiểu phu thê đều là quay về tại tốt nước này, sủi cảo mị lực làm cho tất cả mọi người đều là tản mát ra vui sướng tâm tình, càng thêm tô đậm cái này không khí ngày lễ. Làm sao còn chưa tới chúng ta? Quá chậm. Một số tính tình gấp dân chúng thậm chí trực tiếp rời đi vị trí, hướng phía bộ phương chỗ bếp lò tiến lên có một cái dẫn đầu. Tiếp đến chính là có thật nhiều người đều là như thế này, rời đi vị trí, trật tự hiện trường một đứa con trở nên có chút hỗn loạn. Bộ phương nhíu nhíu mày, mặt không biểu tình nhìn qua đám kia phi tốc hướng phía hắn bếp lò xông lại người trên đài cao. Cơ Thành Tuyết đã đem trong chén ba cái bánh sủi cảo đều là ăn xong, liền canh đều là uống một giọt không dư thừa, thả bát, thở phào một thanh nhiệt khí, hài lòng vô cùng cản bọn họ lại, để bọn hắn ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế ngồi các loại. Nếu không toàn bộ hủy bỏ tư cách, trục xuất thiên huyền môn. Cơ Thành Tuyết liếc liếc một chút trận cái kia có chút hỗn loạn trật tự, đối bên cạnh thân thái giám từ tốn nói, cái kia thái giám lĩnh mệnh qua. Nhất thời lời ăn mặc khải giáp thị vệ vào bàn, một lần nữa đem trật tự thu xếp tốt, những dân chúng kia cũng là không dám ngỗ nghịch hoàng đế ý tứ, đành phải mang theo trong lòng chờ mong, chịu đựng thèm ý ngồi trên ghế, chờ đợi bộ phương bánh sủi cảo. Kim Đại Trù sắc mặt trắng bệch, đầu chọc đều phảng phất tại ánh sáng mặt trời lộ ra ảm đạm vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Hắn dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể làm ra ăn ngon món ăn? Kim Đại Trù thất hồn lạc phách. Hiện trường dân chúng phản ứng, đã Cơ Thành Tuyết này hài lòng biểu lộ không thể nghi ngờ đều là tại nói cho hắn biết, bộ phương thất thải nguyệt nha sủi cảo song bạo hắn tứ hỷ viên thuốc. Đây đối với luôn luôn kiêu ngạo Kim Đại Trù mà nói đơn giản là sấm xét giữa trời quang. Hắn một mực đang hắn đầu bếp trước mặt nói bốc nói phét, nói bộ lão bản cái này dẫm nhầm cứt chó đầu bếp không đáng để lo, nhưng là sự thật lại là vô tình hung hăng quạt hắn một cái tát, đem hắn mặt đều là phiến sưng, đầu chọc đều là phiến ảm đạm vô quang. Ta không tin. Kim Đại Trù tâm tình một đứa con có chút kích động, lại là buông tay trung chính tại nhào nặn viên thuốc, dự định hướng phía bộ phương bếp lò đi đến. Kim Đại Trù mời hoàn thành ngươi món ăn, không được tự tiện đi lại. Nhóm lửa thái giám vội vàng ngăn lại thân hình hắn, âm thanh nói ra để Kim Đại Trù tỉnh táo lại. Kim Đại Trù hít sâu một hơi, thật sâu nhìn một chút nơi xa đang đâu vào đấy bao lấy sủi cảo bộ phương, lạnh hừ một tiếng, ầm ầm một trận dầu nước nhỏ xuống đến trong đống lửa loại kia tung tóe tóe tiếng vang truyền vào đến Kim Đại Trù bên tai. Kim Đại Trù hơi sững sờ, ánh mắt chính là chật hướng bên người mình cách đó không xa hắn, đôi mắt lại lần nữa co rụt lại, hít sâu một hơi. A Lỗ, A Uy hai huynh đệ món ăn cũng là hoàn thành, nhưng là này thị giác hiệu quả Thật sự là quá chấn động lòng người. A Lỗ lò trên đài cắm một căn cự đại thiết côn dựng thẳng lên, từ bếp lò chi xuyên ra. Bếp lò không có nồi, chỉ có một cây cột sắt, mà trên cột sắt mang lấy một cái cự đại nướng non thơm nước linh thú thịt. Ánh sáng dầu nước không ngừng từ nơi này linh thú thịt ra tràn ra, giọt tung tóe đến bếp lò trong đống lửa, phát ra lốp bốp tiếng vang tại A Lỗ bên cạnh thân. A Uy cũng là hoàn thành hắn món ăn, đồng dạng cũng là thịt nướng, nhưng là nướng pháp lại là cùng A Lỗ hoàn toàn khác biệt. A Uy một tay chính là nắm lấy vô căn sâu nướng, mỗi cái sâu nướng bên trên là xuyên lấy một cái hồng nộn mùi hương đậm đặc, bóng loáng tỏa sáng. Tiểu linh thú đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.